Giang Sơn Bất Hối, quyển 1 chương 2, góc truyện audio.com. Trong ánh lửa mờ mờ, trông Trần Tùy Nhạn như một ác quỷ địa ngục, dung nhan méo mó và độc ác, nhưng Nhan Phá Nguyệt lại thở phào nhẹ nhõm. Nàng vốn sợ hắn mất kiểm soát, định phát tiết lên người mình. Nhưng nghe hắn nói, có chuyện muốn nói với mình, thì sự sợ hãi trong lòng giảm đi vài phần. Trần tướng quân, tôi bằng lòng nói hết. Trần Tùy Nhạn thoáng sửng sốt. Giọng nói của nữ tử nghe rất mềm mại, cũng như cơ thể yểu điệu của nàng, siết nhẹ là có thể vỡ tan. Lần đầu tiên Trần Tùy Nhạn nhìn thấy nàng, hắn thấy một nữ tử nhợt nhạt, xinh đẹp, non nớt, hắn chỉ có một ham muốn đè nàng bên dưới. Hắn tin rằng, rất nhiều nam nhân nhìn thấy nàng đều có chung cảm giác ấy. Chỉ là sau này, hắn không thể cảm nhận được cái cảm giác ngọn lửa dục vọng thiêu đốt toàn thân ấy nữa rồi. Nghĩ tới đây, lửa giận của hắn càng cao, khàn giọng nói, đừng hòng lấy lòng ta. Ngươi tưởng ta là cái gì? Ban đêm khi con cầm thú đó trêu chọc ngươi, tiếng gọi nghe thật là nũng nịu. Ta đường đường là nam nhi, tuyệt đối không để loại người dâm đãng như ngươi mê hoặc đâu. Nhan Phá Nguyệt càng nghe càng hồ đồ, nàng cùng Nhan Phát Tông nằm với nhau, chưa từng vượt quá giới hạn, càng không thể phát ra mấy âm thanh. Nũng nịu, được, có điều nói tới âm thanh, đột nhiên nàng nhớ tới đêm hôm đó, mưa rất to, nàng lại tới kỳ kinh. Bởi vì thể chất nàng cực hàn nên mỗi lần tới kỳ kinh là lại đau đớn vô cùng. Nửa đêm đang mơ màng ngủ thì đột nhiên cảm thấy vùng bụng và gan bàn chân của mình ấm áp, thoải mái hơn nhiều. Nàng còn tưởng mình đang được mát, xa chân bằng tinh dầu, thở ra thoải mái. Ai ngờ lại nghe thấy có tiếng người đang cười, mở mắt ra nhìn, Nhan Pháp Tông đang đặt bàn tay to lớn trên bụng nàng xoa nhẹ, hơi nóng từ lòng bàn tay y truyền tới vùng bụng lạnh buốt của nàng. Chẳng nhẽ hắn muốn nói tới tối đó, nàng vỡ lẽ ra, đêm đó huynh ở ngoài cửa sổ à, chắc chắn là tiếng mưa đã che giấu hành tung của hắn, bởi vậy ở ngay bên ngoài mới không bị Nhan Pháp Tông phát hiện. Nhưng khi đó hắn còn chưa ngã ngựa, vậy mà nửa đêm đã lén tới cửa sổ theo dõi là vì sao? Nam nhân này tiếp cận mình là có mưu tính, hắn tuyệt đối không phải người trung lương như ngoại hình của hắn. Trần Tùy Nhạn cười lạnh, ban đầu ta còn tưởng rằng mình nghe nhầm, sau đó bị trúng gian kế của tên cầm thú đó, rồi liên tưởng lại mới biết các ngươi độc ác như thế. Thấy hung quang trong mắt hắn càng tợn hơn, Nhan Phá Nguyệt vội vàng lắc đầu, nói, không phải như huynh nghĩ đâu. Ta không cam tâm tình nguyện, nếu không đêm qua huynh ngủ say trong phòng, vì sao ta còn nghĩ cách lay huynh tỉnh? Đó là vì ta muốn bàn với huynh kế hoạch thoát khỏi Nhan phủ. Hơn nữa huynh cũng nghe thấy cuộc đối thoại của ta với ông ta rồi, ta cũng là bị ép thôi. Những gì nàng nói rất có sức thuyết phục. Trần Tùy Nhạn thoáng ngẩn người, ngữ khí vẫn lạnh lùng. Ai mà biết đó có phải gian kế của hai cha con ngươi không? Đừng có nhiều lời, ta có chuyện cần hỏi ngươi. Tuy rằng nói thế nhưng thanh gậy trong tay hắn lại thúc xuống, nói. Vì sao Nhan Pháp Tông lại coi trọng ngươi như thế? Trên người ngươi có bí mật gì? Hắn trầm giọng hỏi. Nhan Phá Nguyệt giật mình, suýt nữa thì buột miệng hỏi. Huynh cũng nghĩ thế à, những gì Trần Tùy Nhạn hỏi cũng là nghi vấn trong lòng nàng bao lâu nay. Cơ thể này tuy rằng xinh đẹp nhưng chưa tới mức khuynh quốc khuynh thành. Góc truyện audio.com. Nàng cũng không tin Nhan Phát Tông lại là người không có tâm cơ như vậy, yêu đến chết đi sống lại một bông hoa 16 tuổi. Nhưng sao Trần Tùy Nhạn lại phát hiện ra điểm này? Nàng thận trọng nói, Trần Tướng Quân, ta không hiểu lắm ý câu hỏi của huynh. Nhan Phát Tông đối với ta, không phải ham muốn nam nữ sao? Trên mặt Trần Tùy Nhạn ánh lên vẻ giễu cợt, ta ở trong quân Đông Nam theo ông ta 7 năm, 7 năm qua ông ta tìm kiếm độc vật trên khắp thiên hạ. Cuối cùng ta hỏi thăm được ông ta gửi về biệt viện cho con gái dùng. 3 năm trước trong chuyến đi cực bắc ông ta có được một khối hàn ngọc bèn cho người làm thành giường hàn ngọc tặng cho ngươi, đúng không? Nhan Phá Nguyệt lập tức nhớ ra chiếc giường mà nàng nằm ngủ ở biệt viện đúng là rất lạnh lẽo. Có những lúc A Từ nội lực thâm hậu nằm lên trên cũng lạnh tới phát run. Chỉ là nàng ngủ quen rồi nên không quan tâm lắm, khi về đế kinh, Nhan Phác Tông còn bảo người truyền chiếc giường đó về. Nàng thấy Trần Tùy Nhạn tìm hiểu rất rõ ràng thì bất giác gật đầu nói, đúng là có chiếc giường như thế. Trong lòng nàng lại nghĩ, hai, không biết lão quản và A Từ thế nào rồi. Tuy rằng họ giấu mình chân tướng là không đúng, nhưng cũng là thân bất do kỳ. Nếu giờ có họ bên cạnh thì mình còn phải sợ Trần Tùy Nhạn sao? Trần Tùy Nhạn kiểm chứng được suy đoán trong lòng thì thần sắc càng thêm kích động, gật đầu nói, thế thì đúng rồi. Nhan Phác Tông tốn bao tâm cơ với ngươi chắc chắn là vì che giấu một bí mật gì rất to lớn. Hừ, tưởng rằng ta đoán không ra sao, tu vi nội lực của hắn cao thâm khó lường, ta nghi ngờ ngươi chính là pháp bảo luyện công mà hắn nuôi dưỡng. Lấy âm bổ dương, kéo dài tuổi thọ, Nhan Phá Nguyệt thầm hiểu trong lòng, Nàng không tin cách nói lấy âm bổ dương, nhưng nhớ lại luồng khí lưu lúc nóng lúc lạnh trong người, nhớ lại mỗi tối Nhan Phác Tông đều dùng một tư thế rất kỳ quái để lòng bàn tay, lòng bàn chân hai người chạm vào nhau thì nàng lại tin rằng đúng là Nhan Phác Tông đang luyện một môn nội công. Mà môn nội công này có lẽ là hút lấy nguyên khí từ cơ thể của nữ tử được nuôi dưỡng theo kiểu đặc biệt. Còn về việc Nhan Phác Tông nói hằng đêm nàng phải cùng tiêu hồn, với y, chẳng nhẽ là sự giao hợp về nhục thể, là một phương thức trực tiếp hơn. Trần Tùy Nhạn nhìn thần sắc của nàng, biết rằng mình đã đoán trúng. Hắn túm lấy cổ áo nàng, giọng nói run rẩy, nói, có phải đêm nào Nhan Phác Tông cũng cùng ngươi làm chuyện phu thê để gia tăng công lực không? Nhan Phá Nguyệt thấy hắn tỏ ra kích động, cảm giác chỉ cần đáp. Vâng, một tiếng là hắn sẽ lập tức đẩy nàng ngã nhào, nhưng chẳng phải hắn đã trở thành thái giám rồi sao? Cho dù bắt được nàng thì cũng chỉ công cốc. Đột nhiên trong lòng nàng thầm cảm thấy, Nhan Phác Tông diệt cỏ tận gốc biến hắn thành thái giám đúng là phong cách làm việc của một đại tướng, rất có tầm nhìn xa. Nhưng nàng không biết rằng sở dĩ Trần Tùy Nhạn kích động như thế là vì hắn đã băn khoăn vấn đề này quá lâu. Hắn xuất thân thấp hèn, trong quân đội, sự thăng tiến của hắn chậm hơn con cháu nhà quyền quý rất nhiều. Điều này khiến trong lòng vị tướng sĩ trung cấp này luôn ấp ủ một âm mưu tìm cách đi thắt. Bề ngoài hắn có vẻ trầm mặc ít nói, thực ra tâm tư khó dò, rất có chủ ý, khi hắn còn ở trong quân Đông Nam, phát hiện ra sự dị thường của Nhan Phác Tông với con gái, hắn cứ như bị trúng cổ độc không thể nào bỏ việc này ra khỏi đầu. Góc chuyện audio.com, hắn luôn cảm thấy đây chính là cơ hội để hắn thay đổi cuộc đời. Chỉ là cụ thể làm như thế nào thì khi đó hắn vẫn chưa nghĩ kỹ. Thế nên sau đó, hắn chủ động bày tỏ với Nhan Phá Nguyệt. Trong đêm mưa len lén chạy tới phòng Nhan Phá Nguyệt nhìn trộm. Khi Nhan Phác Tông thực sự ra tay với hắn, hắn lại càng muốn có được người con gái bảo bối này của Nhan Phác Tông, mưu đồ của hắn một lần nữa bùng lên. Thế là hắn tương kế tựu kế, sắp xếp một loạt các hành động vào đêm động phòng hoa chúc. Mà lúc này, khi cuối cùng hắn cũng đoán ra chân tướng sự việc thì đã quên mất sự thực rằng mình không còn khả năng đàn ông. Thấy hắn quan tâm tới việc này như vậy, đương nhiên là Nhan Phá Nguyệt không thừa nhận. Nàng nhớ lại cách làm của Nhan Phác Tông hằng đêm với mình, lại càng không muốn ngủ chung với một gã tính tình méo mó thâm hiểm độc ác này, thế nên nói, không, đương nhiên là không. Ông ấy không cùng ta viên phòng, ông ấy nói trong người ta có độc, Trần Tùy Nhạn khựng lại, hoài nghi không thôi. Đột nhiên nhìn thấy Nhan Phá Nguyệt cúi đầu xuống trong ánh lửa cần cổ trắng ngần như tuyết thì lại càng không tin, ngươi lừa ta. Hắn lạnh lùng nói, nếu không viên phòng thì ông ta hút nguyên khí từ người ngươi như thế nào? Uống máu của ta, Nhan Phá Nguyệt nhanh nhẹn nói trước ông ta uống máu của ta, mỗi ngày. Mỗi ngày một ngụm nhỏ, mắt Trần Tùy Nhạn sáng lên, thực ra so với cách nói ly kỳ lấy âm bổ dương thì hắn tin vào cách làm thực tế là uống máu hơn. Trong võ lâm cũng có dược sư chuyên nuôi rắn độc cho chúng ăn đủ các loại thực phẩm chân quý cuối cùng uống máu tươi của nó để gia tăng công lực. Thấy thần sắc hắn giãn ra, Nhan Phá Nguyệt biết mình không tránh được nữa rồi. Nàng vén tay áo lên, đưa cổ tay tới bên miệng hắn. Trần tướng quân, thực ra hai chúng ta đứng cùng một phía. Ta chỉ cần rời khỏi Nhan Phác Tông, có được tự do. Còn huynh chỉ muốn luyện tập thần công, chúng ta kết thành bằng hữu, ai cũng có lợi thế nào. Thần sắc Trần Tùy Nhạn thoáng chấn động, với sự thận trọng của hắn đương nhiên sẽ nghi ngờ Nhan Phá Nguyệt lừa gạt mình. Còn nàng rõ ràng là bị hắn khống chế nhưng lại to mồm muốn. Kết thành bằng hữu, đúng là không biết trời cao đất dày. Nhưng cổ tay trước mặt trắng như tuyết băng thanh ngọc khiết trông vô cùng vô hại. Mà hắn thì lại quá khao khát có được thứ gọi là võ công thần kỳ cuối cùng hắn há miệng ra, hàm răng thô bạo cắn vào cổ tay nàng. Hành động của Trần Tùy Nhạn không chút tao nhã cắn rất mạnh, Nhan Phá Nguyệt đau thắt toàn thân, gương mặt nhỏ ửng hồng, cố sức chịu đựng, vẫn bất động. Trần Tùy Nhạn ở cách nàng trong một khoảng gần, trong ánh mắt dịu dàng của nàng có thể đọc thấy một sự thất thần. Nếu hắn không trúng gian kế của Nhan Phác Tông, sau này mang theo mỹ nhân xinh đẹp này, hàng ngày uống máu nàng, công lực gia tăng. Đêm đêm cùng nàng điên đảo, như thế chẳng phải là cuộc sống thần tiên. Hắn nghĩ tới điều này thì càng thêm phẫn nộ, ôm chặt nàng vào lòng, đôi môi càng mút mạnh hơn. Nhan Phá Nguyệt thấy hắn hoàn toàn không có vẻ gì muốn dừng lại thì sợ hãi. Trần tướng quân, không được, uống nhiều huynh bị hư tổn, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lúc này Trần Tùy Nhạn mới sực tỉnh, buông nàng ra. Nàng ngã ngồi ra đất len lén nhìn thần sắc của hắn. Uống máu chỉ là nàng bịa ra. Góc chuyện audio.com. Nàng chỉ nghĩ từ nhỏ mình đã uống máu các loài độc vật như thế có thể trong máu nàng có độc bởi vậy mới lừa Trần Tùy Nhạn uống máu của nàng. Nàng chờ hắn xuất hiện các phản ứng như thổ huyết bị ngất hay là chết luôn. Nhưng nàng đã thất vọng. Trần Tùy Nhạn lau khô vết máu trên miệng, ngồi yên tại chỗ vận khí. Lát sau, mở mắt ra, vui mừng. Quả nhiên có một luồng hàn khí trong cơ thể. Chỉ có điều hơi yếu. Thấy mặt hắn không hề tỏ vẻ nhợt nhạt, ngược lại còn hồng nhuận hơn mấy phần. Nhan Phá Nguyệt thầm chửi một tiếng trong lòng, chỉ đành cười nói, tướng quân, ta đoán là phải trường kỳ thì mới có công hiệu. Trần Tùy Nhạn đã nở một nụ cười hài lòng. Có lẽ là thế, bị hắn bắt cóc tới tận đây, cuối cùng Nhan Phá Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm. Đang định nói thêm vài câu để vãn hồi mối quan hệ của hai người thì đột nhiên thấy thần sắc hắn thay đổi. Hắn lại túm lấy cổ tay nàng, dí sát cây nến lại gần, ngắm nghía kỹ càng. Sau đó sắc mặt hắn thâm độc trở lại, ngươi lừa ta. Hắn ném cây nến đi, lại kéo thanh gỗ tới, nếu Nhan Phác Tông cũng uống máu của ngươi thì vì sao trên cổ tay ngươi lại không có vết thương. Nhan Phá Nguyệt trầm mặc giây lát, rụt cổ tay về cười tươi rói. Tướng quân, Nhan Phác Tông đâu cần cắn, ông ta dùng ống chích. Hai người đã rời khỏi đế kinh được 3 ngày, đêm hôm đó ngồi đối diện nhau, Nhan Phá Nguyệt vẽ luôn. Ống chích xuống đất cho Trần Tùy Nhạn xem mới khiến Trần Tùy Nhạn bán tín bán nghi. Hôm sau tới thị trấn, Trần Tùy Nhạn giam nàng trong một khách điếm, còn mình thì cầm bản vẽ đi tìm một tay thợ thủ công. Thợ thủ công nhìn sơ đồ, luôn miệng than kỳ diệu. Tuy rằng ông ta không biết công cụ này rốt cuộc là thứ gì, nhưng lại thầm cảm thấy nó có tác dụng. Cuối cùng, người thợ bỏ ra 5 lượng bạc mua bản vẽ này từ tay Trần Tùy Nhạn. Trần Tùy Nhạn ngắm nghía số bạc trong tay, cuối cùng cũng tin lời Nhan Phá Nguyệt nói. Sau ngày hôm đó, chất lượng cuộc sống của tấm khiên thịt Nhan Phá Nguyệt được cải thiện rất nhiều. 3 bữa cùng ăn với Trần Tùy Nhạn, buổi tối còn được trải chăn xuống đất chứ không bị vứt ra một xó nhà nữa. Nhan Phá Nguyệt vô cùng thận trọng, không dám chọc giận hắn. Khi bị hắn hút máu cũng cam tâm tình nguyện. Đương nhiên Trần Tùy Nhạn không hoàn toàn tin tưởng nàng. Ban ngày, hắn cưỡi ngựa chung với nàng, lao vút trên đường. Buổi tối, hắn dùng một xích khóa vào kim hoàn của nàng, nắm trong tay, không cho nàng cơ hội chạy thoát. Dọc đường, Nhan Phá Nguyệt càng cảm thấy Trần Tùy Nhạn lợi hại hơn tưởng tượng của mình. Hắn rất giỏi tránh né, lệnh cho Nhan Phá Nguyệt dùng nhọ nồi, hàng ngày bôi lên mặt đưa nàng trốn tránh khắp nơi, không bị Nhan Phác Tông bản lĩnh che trời bắt được. Có mấy lần, dường như nàng nhìn thấy bóng dáng của hộ vệ Nhan Phù trong trấn nhưng đều bị Trần Tùy Nhạn qua mặt. Nhưng có lẽ vì bọn họ bị truy đuổi gắt gao nên hai người dần dần tiến về phương Nam. Chiều tối nay, hai người tới một thành trì lớn nhất ở vùng Ích Châu Tuần Dương. Vì đã mấy ngày không thấy truy binh nên Trần Tùy Nhạn cũng lơi lỏng vài phần. Tối hôm đó, hai người yên tĩnh ngồi trong một góc khách điếm ăn cơm. Nhan Phá Nguyệt nghĩ làm thế nào để tìm cơ hội chạy thoát, Trần Tùy Nhạn thì nghĩ tới tuyến đường sẽ đi sau này tới xuất thần. Đột nhiên hắn cảm nhận được rất nhiều ánh mắt sắc bén đang nhìn về phía mình. Góc truyện audio.com, hắn sực tỉnh lại, định thần nhìn kỹ, chỉ thấy trên một chiếc bàn phía bên phải có 5 nam tử đang ngồi. Một người cúi đầu uống trà, nhưng không ai nhìn về phía này. Hắn ngắm nghía kỹ 5 người đó, thấy họ đều mặc cẩm y, vẻ như là vô cùng giàu có. Cao thấp gầy béo khác nhau, có đại hán cao hơn hắn ít nhất một cái đầu, ngồi đó trông như ngọn núi. Người thì thấp bé, lưng còng, trông như lão già. Điểm tương đồng đầu tiên của họ là tướng mạo đều vô cùng xấu xí, người thì mũi rất to, gần như chiếm mất nửa gương mặt, mắt bé tí hầu như không thấy. Người thì mặt mũi toàn tàn nhang, phải nhìn rất kỹ mới có thể tìm được ngũ quan của hắn trong đống tàn nhang ấy. Điểm tương đồng thứ hai của họ là đều mang theo binh khí. Hơn nữa người nào cũng có ấn đường đầy đặn, cơ thể rắn chắc, thi thoảng có kẻ còn ngước mắt lên, sáng quắc đáng sợ. Trần Tùy Nhạn vừa nhìn đã biết họ đều là những kẻ có võ công thượng thừa. Hắn thu ánh mắt về, quát khẽ với Nhan Phá Nguyệt, lên lầu. Khi đóng cửa phòng, hắn có thể thấy cả 5 người kia đều ngẩng đều lên nhìn mình. Điều này khiến hắn càng thêm bất an, ngộ nhỡ đêm nay họ gây khó dễ thì bọn họ trốn ra ngoài như thế nào? Đám người này rốt cuộc có lai lịch gì, họ có phải người của Nhan Phác Tông không? Đột ngột nghe thấy tiếng hỏi căng thẳng của Nhan Phá Nguyệt. Thì ra nàng cũng đã phát giác ra, mấy người đó cứ nhìn sang bên này. Trần Tùy Nhạn trầm ngâm giây lát, đang định lên tiếng thì bỗng cảm thấy một luồng hàn khi từ bụng dội lên, cổ họng hắn thít lại rồi thổ ra một búng máu. Nhan Phá Nguyệt ngẩn người nhìn hắn, hắn bàng hoàng nhìn hoa máu loang lổ trên mặt đất. Sau đó hắn ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt thâm hiểm. Tiện nhân, ngươi lừa ta, chấm, chưa chờ Trần Tùy Nhạn nghĩ sâu hơn, một luồng khí nóng rực như lửa lại một lần nữa trào lên. Lần này thì hắn không thoải mái như lần trước nữa, cảm giác mắt mình tối sầm. Ọc, một tiếng, lại thổ ra một búng máu tươi. Hắn cảm thấy toàn thân mất sức ngồi phịch xuống đất. Mọi khi đan điền tràn đầy nội lực vậy mà lúc này như thể bị luồng khí nửa nóng nửa lạnh áp chế, không thể nào sử dụng. Nhan Phá Nguyệt giật mình, bất giác lùi về sau một bước. Trần Tùy Nhạn bất động, ngồi kiết ra tại chỗ. Nhan Phá Nguyệt nhìn hắn, không dám động đậy, cũng không dám lên tiếng. Hắn điều tức suốt nửa canh giờ mới cảm thấy luồng khí nóng lạnh ấy bị áp xuống, lại có thể vận công tiện nhân, hắn đứng lên, túm lấy cổ áo nàng, trong máu ngươi có độc. Đúng không, suýt nữa thì hại chết ta rồi. Con tiện nhân này, ngươi lừa ta, chấm, Nhan Phá Nguyệt sợ đến hồn bay phách lạc. Không đâu, Nhan Pháp Tông ngày nào cũng uống máu như thế mà. Liệu có phải còn môn võ công nào hỗ trợ mà chúng ta không biết không? Hoặc là mấy hôm nữa sẽ đỡ hơn. Trần Tùy Nhạn tuy rằng lòng nóng như lửa, nhưng nghĩ lại cảm thấy dường như nàng nói cũng có lý. Có điều cảm giác mất hết nội lực ban nãy thực sự khiến hắn sợ hãi. Hắn vừa tức vừa giận, giơ tay định đánh nàng thì đột nhiên bàn tay khựng lại trên không. Sắc mặt hắn thoáng thay đổi. Hắn nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ vang lên ngoài cửa. Chỉ riêng tiếng bước chân ấy đã đủ biết người đó có khinh công thượng thừa. Hắn điểm nhẹ lên áo huyệt của Nhan Phá Nguyệt để nàng không lên tiếng đánh động. Nhan Phá Nguyệt bò từ dưới đất lên, đi tới một góc nhìn ra ngoài cửa sổ. Gocchuyenaudio.com. Lát sau, ngoài cửa sổ in bóng 5 người cao thấp gầy béo khác nhau, đại ca vẫn còn ở bên trong, một người trong đó nói. Một người khác đáp, nam nhân đó không dám chạy đâu, mà cũng không chạy nổi. Đêm xuân ngắn ngủi, đừng để tiểu nương từ đó chờ lâu, chúng ta vào đi. Lời nói vừa dứt cửa phòng bị đẩy ra, chúng lướt nhanh vào phòng, cười tươi nhìn hai người trong phòng, huynh đệ thương lượng với ngươi một việc, gã béo nói Ích Châu Ngũ Hổ chúng ta thích tiểu nương từ này, ngươi để nàng lại, chúng ta tha mạng cho ngươi, thế nào? Trần Tùy Nhạn thoáng biến sắc, hắn tuy là người trong quân đội, nhưng đã nghe đại danh của Ích Châu Ngũ Hổ từ lâu. Chỉ nghe nói 5 người này tự thị võ công cao cường, hoành hành ngang dọc ở đất Ích Châu, không tội ác nào không làm. Hắn không dám chắc mình sẽ thắng được chúng, nhưng Nhan Phá Nguyệt là do hắn tốn bao công sức mới cướp về được, đâu thể nhường không cho chúng. Hắn trầm giọng nói, nghe nói Ngũ Hổ hào kiệt nghĩa hiệp hôm nay thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Trường kiếm của hắn xuất khỏi vỏ, nhanh như hồng nhạn đâm thẳng vào tim gã béo. Hai người có cự ly gần nhau, võ công lại không chênh nhau mấy. Một đòn đã đắc thủ, tuy rằng gã béo nghiêng người tránh được nhưng mũi kiếm của Trần Tùy Nhạn vẫn rạch một đường dài trên vạt áo gã, sau đó thuận thế kề lên cổ gã, khiến gã không thể cựa quậy. Một tiếng cười lạnh lùng vang lên, thả đại ca ta ra. Đó là hán tử gầy bé nhất trong số 5 người, gã đã đứng bên cạnh Nhan Phá Nguyệt, một tay kẹp lấy cổ nàng. Nhan Phá Nguyệt bị thân thủ như quỷ dị của hắn dọa cho hồn bay phách tán, giờ chỉ biết trông chờ Trần Tùy Nhạn thắng trận chiến này. Tiếc rằng trời không chiều lòng người. Tuy rằng gã béo đó bị Trần Tùy Nhạn khống chế nhưng không hề tỏ ra sợ hãi, cười tươi nói, huynh đệ, chúng ta 5 người, ngươi một người. Ta chết rồi, nương tử ngươi cũng chết, nhưng ta vẫn còn 4 huynh đệ nữa, đủ để chém ngươi thành trăm mảnh. Tính đi tính lại thì vẫn là chúng ta chiếm thượng phong. Nên biết Ích Châu Ngũ Hổ một khi đã ra tay thì không bao giờ có chuyện dừng lại. Hôm nay cho dù ta chết ở đây thì huynh đệ của ta cũng phải nếm mùi nương tử của ngươi. Trần Tùy Nhạn từng nghe lời đồn bọn chúng háo sắc dâm dục, biết rõ lời gã nói không sai, nhất thời không có đối sách. Đột nhiên hán tử gầy nhỏ đó thốt lên, đại ca, mọi người nhìn xem. Chúng nhân nghe tiếng nhìn sang, thấy ngón tay dài thô lỗ của hắn vạch lên má Nhan Phá Nguyệt, trên gương mặt đen đùi lập tức xuất hiện một vệt da trắng ngần như ngọc. Ngũ Hổ đều ngẩn người. Một người trong đó nói, đại ca nhãn lực tốt thật, đúng là hàng đẹp. Gã béo đắc ý cười nói, đương nhiên rồi. Ta thấy mặt ả đen như than, tay thì lại trắng như đậu phụ, lại nghe thấy giọng nũng nịu đáng yêu, biết ngay tiểu tử này cố tình che giấu mỹ nhân, nhưng không biết cơ thể này có trắng như thế không, hán tử gầy nhỏ nói, 5 người đều buông tiếng cười lớn. Nhan Phá Nguyệt từ khi vượt thời gian tới giờ chưa khi nào thấy hoảng sợ như hôm nay. Cảm thấy Ngũ Hổ ấy như 5 con rắn độc bẩn thỉu, nhớp nhúa, khiến nàng kinh hãi. Nàng chỉ biết nhìn Trần Tùy Nhạn bằng ánh mắt khẩn cầu, hy vọng hắn đừng bỏ mặc mình. Nhưng Trần Tùy Nhạn đâu phải là kẻ không thức thời. Nếu nguy hiểm tới tính mạng, đương nhiên hắn sẽ không vì một Nhan Phá Nguyệt mà đối chọi với Ngũ Hổ. Gocchuyenaudio.com. Huống hồ giờ hắn đang rất nghi ngờ việc uống máu Nhan Phá Nguyệt, nghĩ bụng Nhan Phá Nguyệt từng nói trong máu nàng có độc thế thì hắn có thể bảo Ngũ Hổ kiểm chứng. Hắn không cần biết Nhan Phá Nguyệt có đồng ý hay không, thầm tính toán trong lòng, thình lình nói, không đánh không quen biết. Tại hạ tự biết mình không phải là đối thủ của Ngũ Hổ, nguyện cùng 5 vị huynh đài hóa can qua thành Châu Ngọc. Ngũ Hổ ngẩn người rồi cười ha hà, Nhan Phá Nguyệt trợn trừng mắt, không phải chứ, Trần Tùy Nhạn đành lòng nhường pháp bảo luyện công sống ư? Trần Tùy Nhạn nói, không giấu gì chư vị, nàng là thê tử kết tóc của tiểu đệ. Hôm nay tiểu đệ thua trong tay các vị anh hùng, có thể nhường thê tử cho mọi người, nhưng cũng có hai yêu cầu nho nhỏ. Nhan Phá Nguyệt thở hắt ra, mặt mũi tái mét, Ngũ Hổ phấn chấn tinh thần, gã béo cười nói, ngươi nói đi. Trần Tùy Nhạn nhìn Nhan Phá Nguyệt nói, thứ nhất tại hạ và nàng là hai nhà thế giao, hôm nay tại hạ thua trong tay Ngũ Hổ, bất đắc dĩ phải nhường nàng, như thế là có lỗi với nàng. Sau này rất khó ăn nói với phụ mẫu nàng, nghe nói Ngũ Hổ vui thú cùng vô số nữ tử, chỉ hy vọng Ngũ Hổ sau khi đã được tận hoan với nương tử thì trả nàng lại cho tại hạ. Ngũ Hổ nghe nói thế thì đều thấy hợp lý. Huynh đệ năm người chúng cùng chơi với nữ nhân, vốn tính có mới nới cũ, thường chỉ chơi vài ngày là bán vào lầu xanh hoặc giết đi cho bớt chuyện. Gã béo cười nói, không biết thời gian một tháng thế nào. Trần Tùy Nhạn đáp, nhất ngôn cửu đình, gã gầy nhỏ hỏi, điều thứ hai là gì? Trần Tùy Nhạn mỉm cười. Điều thứ hai, không giấu các vi, gần đây có thù gia đang truy sát phu thê tại hạ. Nghe nói Ngũ Hổ vốn luôn hành hiệp trượng nghĩa, tại hạ chỉ cần Ngũ Hổ một lời hứa, nếu thù gia tìm tới thì ra tay tương trợ. Hắn vừa dứt lời đã bật cười ha hả, quay sang nói với Nhan Phá Nguyệt, nương tử tướng công nàng tính toán thật giỏi, bán nàng đi được một cái giá tốt. Đêm nay nàng mà không hầu hạ năm vị đây tận hứng thì đại gia sẽ thiêu cháy nàng đấy. Nhan Phá Nguyệt nản lòng, nhưng nàng lại không thể nói gì, cả người đang bị chế phục, mặt mũi đỏ bừng, như một khúc gỗ đứng yên một chỗ. Ngũ Hổ thấy nàng như thế thì càng nóng ruột, đua nhau cười lớn. Trần Tùy Nhạn thấy việc hợp tác đã thành công bèn thu kiếm về, xách tay nải lên, quay người đi ra khỏi phòng. Trước khi đi, hắn còn không quên khép cửa lại. Hán tử gầy gò ấy đứng gần Nhan Phá Nguyệt nhất, đột nhiên buông tiếng cười thấp ôm lấy eo nàng nâng lên. Nhan Phá Nguyệt sợ hãi, cúi đầu thấy năm gã đó ánh mắt tối đi, dục vọng đã dâng cao. Khi Ngũ Hổ chuẩn bị tận hưởng người đẹp thì bỗng ngoài cửa vang lên một tiếng thở dài khàn đục. Tục tằn, thô lỗ, xử nữ mềm mại đáng yêu như vậy chắc chắn sẽ bị huynh đệ các ngươi làm hỏng. Nhan Phá Nguyệt vốn đã sợ vỡ cả tim, đột nhiên nghe thấy giọng nói của người này có vẻ hạ lưu, đoán rằng đó là tay chân của chúng thì càng tuyệt vọng. Ngũ Hổ thì giật mình, nghe khẩu khí của người đó thì có vẻ đã đứng bên ngoài một lúc lâu mà bọn chúng hoàn toàn không phát hiện ra, có thể thấy võ nghệ của người đó cao hơn bọn chúng. Gã béo buông Nhan Phá Nguyệt ra hiệu cho bốn người còn lại cầm binh khí. Gã béo cao lớn nhấc Nhan Phá Nguyệt lên, phong tỏa huyệt đạo của nàng, ném vào góc đường, dùng áo choàng phủ kín lên, chỉ để lộ đầu. Góc truyện audio.com, Nhan Phá Nguyệt bị va mạnh, hoa mắt chóng mặt rồi lại bị một lớp bụi quẳng lên người, ho sặc sủa. Đại Hổ nói to, không biết là vị tiền bối nào ở đây, huynh đệ tôi vốn không chia thức ăn với người ngoài, xin tiền bối thứ lỗi. Người ngoài cửa bật cười ha hà, tiếng cười ấy khiến giọng nói trở nên rõ ràng hơn. Phàm phu tục tử không được. Tích Hoa Lang Quân, cũng không được sao, lời vừa thốt ra, Ngũ Hổ đã đưa mắt nhìn nhau. Gã gầy hỏi Đại Hổ, đại ca, là Tích Hoa Lang Quân sao? Đại Hổ càng cau mày dữ hơn, trầm tư giây lát cung kính nói với bên ngoài. Thì ra là Tạ lão tiền bối đã tới, tuy rằng Nhan Phá Nguyệt không thể cử động nhưng nghe thấy cái tên. Tích Hoa Lang Quân, thì biết người ngoài cửa cũng chẳng phải phường tốt đẹp, thấy có người định xen vào thì nàng vẫn thở phào, nhớ tới ban nãy suýt nữa đã bị. Là cả người nàng run rẩy, không thể kiềm chế. Nàng hận là không thể chết đi được. Không, người nên chết không phải là nàng. Nàng chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân dường như đang sôi sục kêu gào, kiếp này mà không giết được Trần Tùy Nhạn và Ngũ Hổ thì nàng thề không làm người. Nhưng thần sắc của Ngũ Hổ lại trở nên căng thẳng. Thì ra, Tích Hoa Lang Quân, tại Chi Phương đã thành danh từ hơn 20 năm trước. Nghe nói 24 đường đao pháp Tích Hoa của người đó xuất thần nhập hóa, đã từng đánh khắp giang hồ không có đối thủ. Nhưng người này cái gì cũng tốt, chỉ có điều háo sắc. Hơn nữa còn không thích các dâm phụ, mà chỉ chuyên chọn con gái nhà lành để ra tay. Lâu dần, bằng hữu trên giang hồ bèn tặng cho lão biệt hiệu. Tích Hoa Lang Quân, người này vốn là mối hại trên giang hồ, không hiểu vì sao 8 năm trước đột nhiên mất tích. Có tin đồn rằng lão bị đường chủ, hình đường, đại danh đỉnh đỉnh phế bỏ võ công và giam cầm. Cũng có người đồn rằng lão đã chết, chân tướng rốt cuộc thế nào thì không ai biết. Ngũ Hổ không thể ngờ rằng hôm nay lại gặp lão ở đây. Ít nhất thì trong lòng Ngũ Hổ cũng không tin Tạ Chi Phương sẽ thực sự tái xuất giang hồ. Cánh cửa, cọt kẹt bị đẩy ra. Một người thong thả bước vào, lão mặc một bộ y phục bằng vải thô, vừa bẩn vừa rách, thân hình lão rất cao lớn. Mặt lão đầy râu, da mặt trắng trẻo, duy chỉ có đôi mắt đen là lóe tinh quang tứ phía. Đại Hồ là người có kiến văn quảng bác nhất, thấy thế thì trong lòng đã tin thêm mấy phần, nghe đồn Tạ Chi Phương khi còn trẻ là một mỹ nam, cao lớn và trắng trẻo, người này tuy rằng y phục rách nát nhưng ngoại hình thì rất phù hợp, tiền bối, Đại Hồ đang định nói thì Tạ Chi Phương đã đi thẳng tới chỗ Nhan Phá Nguyệt. Đại Hồ đề phòng lão đột ngột ra tay, vội vàng đứng chắn trước mặt lão, không biết hôm nay tiền bối tới đây là có việc gì. Với thanh danh của Ích Châu Ngũ Hồ trên giang hồ ngày nay thì nói chuyện nhẹ nhàng như vậy là đã nể mặt lắm rồi. Không ngờ Tạ Chi Phương hừ lạnh một tiếng, ngữ khí đầy vẻ khinh bỉ. Tiểu nương từ này vừa nhìn là biết chưa được, Khai Hoa, năm người các ngươi cùng lên thì đúng là phí của trời. Phí của trời, Đại Hồ còn chưa lên tiếng thì gã gầy bên cạnh đã tươi cười nói, thật sao? Lão tiên bối, nàng vẫn là xử nữ ư, nhưng nàng đã gả cho người ta rồi mà. Kẻ ban nãy vừa đi chính là phu quân của nàng. Tạ Chi Phương bình thản nói, tiểu tử ban nãy bất kính với lão phu tiện tay giết rồi, thi thể ném ở ngõ sau của khách điếm. Góc chuyện audio chấm cơm. Trước khi chết chính miệng hắn thừa nhận tiểu nương từ đó là con gái nhà lành mà hắn cướp về. Lời này vừa thốt ra chúng nhân đều kinh ngạc, phải biết rằng tùy nhạn mà đơn đấu với Ngũ Hồ thì không phân cao thấp, vậy mà Tạ Chi Phương lại nói nghe vô cùng đơn giản. Nhan Phá Nguyệt giật mình, tùy nhạn chết rồi ư, tốt quá. Đại Hồ đánh mắt ra hiệu cho gã gầy bèn cười nói với Tạ Chi Phương, hôm nay được gặp tiền bối mà không có rượu thịt thì không được, giờ tại hạ sẽ xuống lầu bày biện cho lão anh hùng. Tạ Chi Phương vẫn thản nhiên như không, gã gầy bèn đưa hán tử cao to cùng xuống lầu. Nhan Phá Nguyệt hiểu, bọn chúng đang đi thăm dò xem có đúng là Trần Tùy Nhạn đã chết rồi không. Ai ngờ lát sau không thấy Lưỡng Hồ kia quay lại, Đại Hồ nói với một người trong số đó. Người đi xem thế nào, cẩn thận chút, người đó gật đầu rồi lại xuống lầu. Lúc này, Tạ Chi Phương vẫn ung dung ngồi uống trà đột ngột cười nói, lão phu cùng các ngươi uống hết một bình trà rồi, duyên phận đã tận. Các ngươi hãy giao tiểu nương từ này cho ta xin cáo biệt. Đại Hồ kinh ngạc nói, tiền bối võ nghệ cao cường, vãn bối đương nhiên không dám tranh với tiền bối. Nhưng tiểu nương từ này là do chúng tôi mất nhiều công sức mới có được, tiền bối muốn lấy là lấy thì hình như hơi ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu. Nhan Phá Nguyệt nghe hắn nói, tỷ mạnh hiếp yếu, thì thấy khinh bỉ, Đại Hồ này thực sự rất giảo hoạt, cố ý nói thế, nếu Tạ Chi Phương là người ham thể diện thì sao có thể động thủ cùng chúng. Không ngờ Tạ Chi Phương đó cũng là hạng mặt dày vô sỉ. Không đúng, không đúng, lão phu giờ đã già, các ngươi thì thân thể tráng kiện, nếu mà động thủ thì là các ngươi ỷ béo hiếp gầy. Trong bầu không khí căng thẳng ấy mà ông ta lại xỏ xiên sang chuyện khác, chửi xéo Ngũ Hồ là lợn. Khiến Nhan Phá Nguyệt còn đang treo trên miệng cọp mà cũng không nhịn được, miệng nhếch thành hình vòng cung. Sắc mặt của Lưỡng Hồ có mặt trong phòng nhất thời trở nên khó coi, Đại Hồ đang định phát tác thì Tạ Chi Phương tinh mắt đã cười hì hà. Tiểu nương từ cười gì? Chẳng nhẽ lão phu dùng sai thành ngữ ư, nên dùng cái gì? Da thô thịt dày được không? Đại Hồ nghe lão nói càng lúc càng khó nghe thì đại nộ. Lão tiền bối, tôi tôn trọng ông, gọi ông một tiếng tiền bối. Nếu ông còn nói càn thì vãn bối không khách khí nữa đâu. Tạ Chi Phương liếc mắt nhìn Đại Hồ, thần sắc nghiêm chỉnh lại, gật đầu. Người nói đúng lắm, chúng ta vào chuyện chính. Lão tiền bối ta thích nhất là bàn chính sự, mà ta có nói linh tinh đâu. Được rồi, nếu đã cùng thích tiểu nương từ này, lão phu vốn là người cao thượng, tiết khí, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, đương nhiên sẽ không để các vãn bối chịu thiệt. Thế này đi, ta truyền cho ngươi 8 đường, tích hoa đao pháp, để đổi lấy tiểu nương từ này, thế nào? Đại Hồ vốn đã chuẩn bị tâm lý cho một trận ác đấu, nghe thấy câu này thì vừa mừng vừa nghi. Tuy rằng võ nghệ của Ngũ Hồ đã vô cùng xuất sắc nhưng gặp phải cao thủ võ lâm nhất đẳng thì vẫn chẳng là gì. Nếu học được tích hoa đao pháp, nổi danh thiên hạ thì đúng là mong mà không được, câu này thật không? Đại Hồ run giọng hỏi, trong lòng vẫn không tin lắm. Tạ Chi Phương cười, đương nhiên là thật, Đại Hồ thấy lão cười có vẻ giảo hoạt thì không tin lão sẽ dùng đao pháp tuyệt thế. Góc chuyện audio chấm cơm. Tạ Chi Phương thấy thần sắc của gã trong con ngươi lóe lên ánh sáng, vùng tay móc thanh đao trong chiếc túi da ở sau lưng ra. Trong ánh nến, thân đao đen tuyền như sắt, toàn thân sẫm màu, hàn quang lóe lên. Nếu lúc trước còn chút hoài nghi thì lúc này khi được nhìn thấy bảo đao tuyệt thế, Đại Hồ đã tin 5 phần, kích động hỏi. Chẳng nhẽ đây chính là xích giã đao trong truyền thuyết? Gương mặt Tạ Chi Phương cao thâm khó lường, gật đầu, xin tiền bối chỉ giáo. Đại Hồ và tên còn lại đồng thanh quỳ xuống đất. Tạ Chi Phương thản nhiên, đao pháp này nếu ta thực sự xuất thủ, nội kinh mạnh mẽ, giây lát có thể khiến kinh mạch của các ngươi đứt đoạn. Nơi này quá nhỏ, ta chỉ trình diễn chiêu thức, không dùng nội lực để tránh làm thương người khác. Lưỡng Hổ gật đầu kêu phải, Sau đó thân hình lão vọt lên, đứng giữa căn phòng. Trong sát na, đao quang loang loáng, bao phủ lấy lão thành một quầng ánh sáng rực rỡ. Thận ảnh, bộ pháp của lão quỷ dị, đao pháp như rồng cuộn hổ gầm, chỉ trong khoảnh khắc tựa như gió cuốn mây mờ, biển gào sóng vỗ. Lưỡng hổ trợn tròn mắt lên xem, mừng khôn xiết. Nhan Phá Nguyệt tuy không hiểu võ nghệ, nhưng nàng từng thấy Nhan Pháp Tông luyện kiếm trong sân. Nàng cảm thấy đao pháp của Tạ Chi Phương tuy không tinh diệu như Nhan Pháp Tông, nhưng cũng rất có phong cách. Trong đầu nàng lập tức xuất hiện một suy nghĩ kỳ dị, người có thể dùng đao với thế bài sơn đảo hải này sao có thể là một đạo tặc hái hoa nham hiểm, độc ác được. Chẳng nhẽ là lão giả vờ. Nhưng rồi nghĩ tới Nhan Pháp Tông và Trần Tùy Nhạn, nàng lại thấy dễ hiểu, chẳng phải kiếm pháp của Nhan Pháp Tông cũng xuất thần nhập hóa, như thần tiên hạ phàm đó sao? Kiếm pháp của Trần Tùy Nhạn chẳng phải cũng thật thà chất pháp đó ư, chi nhân chi diện bất chi tâm. Nàng đã từng chịu thiệt, nàng thề cả đời này sẽ không dễ dàng tin tưởng ai nữa. Một bộ đao pháp được múa xong, Tạ Chi Phương cười ha hà, lưỡng hổ một lần nữa quỳ sụp xuống. Xin sư phụ truyền thụ, Tạ Chi Phương gật đầu, cho ta xem tiểu nương từ đó có đáng để ta mất 8 đường đao pháp hay không đã. Lưỡng hổ đâu dám chậm trễ, người ta thường nói, mỹ nhân dễ kiếm, đao pháp khó cầu. Tạ Chi Phương bèn đi thẳng tới góc tường không bị cản trở, cười nhỏ nói, tiểu nương từ ngoan ngoãn của ta, nào, để lang quân sờ tay nàng nào. Nhìn lão ở khoảng cách gần, Nhan Phá Nguyệt phát hiện ra lão còn bẩn hơn tưởng tượng, ngoài y phục rách dưới thì cả cổ và mặt của lão đều bám ghét đen xì. Nàng bất giác cau mày, bàn tay to lớn đen kịt của Tạ Chi Phương đã sờ vào nàng. Nhan Phá Nguyệt sợ đến hồn phi phách tán, Tạ Chi Phương cười hình hịch sau lưng lưỡng hổ nghe thấy cũng cười dâm đãng. Thì ra Tạ Chi Phương không sờ vào tay nàng mà lật chiếc áo choàng lên, sờ vào phía trên bầu ngực bên trái của nàng. Nhan Phá Nguyệt vốn có ấn tượng khá tốt với lão, nhưng không ngờ lão lại vô sỉ như vậy. Trong lòng nàng vừa tức vừa giận, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Nàng phát hiện ra tứ chi của mình cử động được rồi. Nàng nghi ngờ nhìn Tạ Chi Phương, thấy lão đang đánh mắt ra hiệu cho mình, đôi mắt đen sáng rực ánh lên vẻ quan tâm. Nhan Phá Nguyệt giật mình, không lên tiếng, khóe môi mấp máy. Cứu tôi, lão chớp mắt quay người đi, nói với lưỡng hổ. Thân hình vừa mềm vừa thơm, ngũ quan thanh tú, dù có da hơi đen. Các ngươi cướp được ở chốn nào vậy? Đại hổ không muốn dây dưa lâu với lão, cười nói, đen cũng có cái duyên của đen. Góc truyện audio.com, tiền bối, nữ tử này thuộc về ngài, khi nào ngài dạy chúng tôi đao pháp, lão phu làm ăn luôn tiền trao cháo múc. Bây giờ sẽ dạy các ngươi, Tạ Chi Phương biếng nhác nói. Tạ Chi Phương bèn múa lại đường đao pháp đầu tiên với những động tác rất chậm, quả nhiên là tinh diệu tuyệt luân. Lưỡng hổ có tu vi võ công khá tốt, nhìn một lượt đã nhớ được tương đối. Tạ Chi Phương lại múa thêm lần nữa, lưỡng hổ ghi nhớ hết. Dạy xong đường này, Tạ Chi Phương xoa bụng, có vẻ mệt mỏi. Chẳng phải huynh đệ các ngươi định bày rượu thịt ư, sao còn chưa thấy? Đói bụng quá thì dậy thế nào? Bọn họ đi đã lâu mà chưa quay lại khiến đại hổ vô cùng kinh ngạc. Gã định đi xem xét thế nào nhưng lại sợ Tạ Chi Phương đưa Nhan Phá Nguyệt trốn mất, đao pháp cũng chẳng còn. Gã bèn nghĩ Ích Châu là địa bàn của mình, tuyệt đối không thể xảy ra việc gì. Huống hồ tam hổ đó mà quay lại thì người học được đao pháp tuyệt diệu này sẽ nhiều thêm. Thế là gã cân nhắc giây lát rồi kiên trì nói, tiền bối dậy trước đi, ăn cơm là chuyện nhỏ, đêm xuân ngắn ngủi, đừng để tiểu nương từ chờ lâu. Tạ Chi Phương nghe nói thế thì lông mày giãn ra, nhìn Nhan Phá Nguyệt vẻ dâm đãng, cười nói, ngươi nói cũng đúng. Thế là lại dậy đường thứ hai, nếu ban đầu lưỡng hổ còn chút hoài nghi với Tạ Chi Phương thì giờ đã tin tưởng hoàn toàn. Cứ mở miệng ra là gọi sư phụ, vô cùng ân cần. Tạ Chi Phương uống hết một tách trà nóng đại hổ rót cho, cười nói, đường thứ ba phức tạp hơn, trước tiên sẽ dạy các ngươi nội công tâm pháp của bản môn. Các ngươi quay mặt vào tường, vận khí đan điền, không được nói gì. Lưỡng hổ không chút nghi ngờ, làm y theo lời. Tạ Chi Phương đi tới trước mặt chúng, nói một loạt các nguyên tắc vận khí. Lưỡng hổ làm theo, vô cùng chăm chú. Tạ Chi Phương thong thả đi lại sau lưng chúng, cười nói, có phải cảm thấy nội lực mạnh mẽ hơn thường ngày không? Lưỡng hổ cao mày, phát hiện ra không có diệu dụng như Tạ Chi Phương nói. Đang định hỏi thì lại nghe lão nói, nhắm mắt chuyên tâm vào. Chẳng mấy khi lão nói nghiêm khắc như vậy, rất có phong cách của tiền bối võ lâm, lưỡng hổ lập tức làm theo. Hai gã vừa nhắm mắt thì đã cảm thấy một luồng lực đạo lớn điểm lên huyệt kiên tinh, trong phút chốc luồng lực đó thông qua huyệt đạo đi sâu vào trong, cả người tê dại, không thể cựa quậy. Đại hổ nhanh nhẹn hơn, phát hiện ra đã trúng kế, vội nói, sư phụ, người làm gì thế? Gã nghe thấy tiếng nói còn hốt hoảng hơn của Tạ Chi Phương ở sau lưng. Chết thật, lão phu quên mất tổ tiên có dạy tích hoa đao pháp này mà truyền cho người ngoài thì chỉ truyền nữ chứ không truyền nam. Ta lại quên mất truyền cho các ngươi thì phải làm thế nào? Đại hổ vốn sợ lão có âm mưu khác, giờ nghe lão nói thế, vừa tức vừa giận. Chúng tôi đã bái làm đồ đệ của sư phụ, không tính là người ngoài, sư phụ không phải tự trách, mau giải huyệt cho bọn tôi. Tạ Chi Phương lắc đầu nói, không được, lão phu là người tuân thủ nguyên tắc nhất, giờ đã làm hỏng đại sự, làm thế nào bây giờ? Đại hổ nghe thế thì thầm chửi trong lòng, lão tuân thủ nguyên tắc. Lão là đại dâm tặc trong võ lâm, ngũ hổ bọn ta đều cam bái hạ phong, giờ lại còn giả bộ ư, tuy rằng trong lòng phẫn hận nhưng đại hổ đã thầm cảm thấy không bình thường. Quả nhiên, Tạ Chi Phương đi đi lại lại trong phòng mấy vòng, thở dài nói. Góc truyện audio.com, này đã thế thì chỉ đành không cho các ngươi làm nam nhân nữa thôi, lão định làm gì, lưỡng hổ sợ mất mật, an tâm, Tạ Chi Phương cười rất thâm hiểm, lão phu ra tay nhanh lắm. Xoẹt, một cái cả da cả thịt đảm bảo là rất gọn gàng. Lưỡng hổ sợ đến hồn phi phách tán, luôn miệng van xin tha mạng. Lão vẫn thản nhiên, móc con dao nhỏ trong ngực ra, lại còn dùng vạt áo bẩn thỉu của mình lo một lu ợt, nó vẫn đen nhẻm như thế. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lão quay sang nói với Nhan Phá Nguyệt đang nằm trên đất. Cục than nhỏ, phi lễ chớ nhìn, nhắm mắt vào, một loạt các biến cố xảy ra liên tiếp khiến Nhan Phá Nguyệt bàng hoàng. Thấy Tạ Chi Phương hỉ nộ bất thường, định thiến lưỡng hổ, nàng vừa kinh ngạc vừa buồn cười, trong lòng đã không còn sợ nữa. Nàng nghe lão nói thế thì nhắm mắt lại, nhưng vẫn hé hé, định xem có phải lão ra tay thực không. Không ngờ Tạ Chi Phương lại đi tới trước mặt nàng, thở dài nói, cục than nhỏ không nghe lời, mấy việc bẩn thỉu này có gì mà xem. Lời nói vừa dứt, Nhan Phá Nguyệt đã thấy trước mắt mình tối đen, bị lão dùng áo choàng che kín mặt. Nhan Phá Nguyệt mở to đôi mắt trong bóng tối, mấy tiếng kêu lồng lên như tiếng lợn bị chọc tiết của lưỡng hổ vang lên, khiến nàng nghe mà cũng phải sầu não. Lưỡng hổ chẳng còn phát ra âm thanh gì nữa, không biết là đau quá ngất đi hay bị lão đánh ngất. Nàng nghe thấy tiếng Tạ Chi Phương lẩm bẩm, một không làm, hai không nghỉ, nhân tiện phế luôn võ công của hai con lợn đó, để sau này chúng không thể tìm lão phu báo thù, làm trở ngại việc hái hoa bẻ liễu của lão phu. Rồi lại nghe thấy âm thanh lão xảo, Nhan Phá Nguyệt nghe nói lão rất độc ác, vừa vui mừng lại thấy hơi sợ hãi. Cuối cùng trong phòng chỉ có tiếng bước chân lại gần. Cơ thể Nhan Phá Nguyệt thấy nhẹ bẫng, bị người ta bế từ dưới đất lên. Tấm áo choàng được vén ra, bốn mắt nhìn nhau, ý cười giễu cợt trong mắt lão đã biến mất, trên gương mặt với chòm râu nhếch nhác bẩn thỉu chỉ có đôi mắt là sáng ngời. Nhan Phá Nguyệt nhìn lão, trong mắt ánh lên sự cảm kích và khẩn cầu. Lão đưa tay lên giải huyệt câm cho nàng, nhưng hình như rất không thích bị người ta nhìn chăm chú như thế, lập tức quay mặt đi. Lão hừ lạnh nói, khẩu vị của ngũ hổ thật kỳ quái. Một cô gái quê vừa đen vừa xấu, có cho không lão phu cũng chẳng cần. Dù đang chế nhạo nàng nhưng giọng lão lại mang theo ý cười. Lão ném nàng lên giường, cụp mắt nhìn nàng, hình như đang suy nghĩ xem nên xử trí thế nào. Nhan Phá Nguyệt thấy vũng máu trên sàn nhà, lưỡng hổ đã không còn tông tích, vội nói, đa tạ ơn cứu mạng của lão anh hùng, cục than nhỏ nói vớ vẩn, lão phu cứu ngươi thế nào, lão thong thả nói. Hôm nay Nhan Phá Nguyệt đã thấy lão giáo huấn lưỡng hổ, lại nghe nói lão giết Trần Tùy Nhạn, cảm thấy tâm trạng mình chưa bao giờ sảng khoái như thế, cười tươi nói, không biết tôi có đoán nhầm không? Ban đầu lão dùng điệu hổ ly sơn, tôi đoán tam hổ còn lại đều bị trúng bẫy. Sau đó lấy mồi ra nhừ từng bước khiến lưỡng hổ lơ là cảnh giác. Lão anh hùng thông minh tuyệt đỉnh, trừ hại cho dân, đương nhiên. Chỉ là tiện tay cứu tôi thôi. Lão thoáng ngỡ ngàng, cười ha hà. Cục than nhỏ nói gì thế, lão phu nghe không hiểu. Nhớ đấy, ta đích thực là Tích Hoa Lang Quân Tạ Chi Phương. Đêm xuân ngắn ngủi, cục than nhỏ, nghỉ ngơi đi. Nhan Phá Nguyệt vốn tràn đầy tự tin rằng mình đoán đúng, nhưng nghe lão nói thế thì sửng sốt ngỡ ngàng nhìn lão. Góc truyện audio.com, nàng không biết rằng đôi mắt đen láy sáng ngời của nàng trên gương mặt đen nhẻm đã khiến lão anh hùng cảm thấy vô cùng chướng mắt, cả người ngứa ngáy. Lão quay đầu đi, bàn tay lớn đồng thời vỗ lên vai Nhan Phá Nguyệt. Nhan Phí Nguyệt thấy mắt mình tối đen, bất tỉnh nhân sự. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy một nóc nhà thô lậu bẩn thỉu. Đây là căn nhà gỗ xa lạ và lụp sụp, nàng nằm trên chiếc giường gỗ duy nhất. Nàng ngồi dậy, phát hiện tứ chi mình tê buốt nhưng vẫn cử động được. Trên người đã được thay một bộ y phục vải thô hơi cũ chỉnh tề, không có dấu hiệu bị xâm phạm, cơ thể không cảm thấy có gì khó chịu. Nàng thở phào, ấn tượng cuối cùng trước khi hôn mê là Tạ Chi Phương cúi đầu ngắm nghía mình kỹ càng. Dung nhan của lão trông bẩn thỉu và nhếch nhác, nhưng đôi mắt thì như hắc bảo thạch trong sáng, rực rỡ. Tiểu nương từ tỉnh rồi à? Một phụ nhân trung niên trong trang phục nông phu từ ngoài cửa bước vào, thấy Nhan Phá Nguyệt đã ngồi dậy thì mặt thoáng vui. Nhan Phá Nguyệt thấy dung mạo của bà rất bình thường, đôn hậu thì mỉm cười nói, đa tạ thím. Phụ nhân đó cũng cười, cô cảm ơn tôi làm gì? Tôi nhận bạc của phu quân cô, đương nhiên phải chăm sóc cho cô rồi. Nhan Phá Nguyệt ngẩn ngơ, hỏi, nơi này là nơi nào? Ai thay y phục cho tôi? Tôi, phu quân tôi đâu? Phụ nhân đó ngồi xuống cạnh, nhìn nàng chăm chú, cười sảng khoái. Đây là thôn Phong Tuyền, cô gọi tôi là Châu Tẩu Tẩu là được rồi. Chiều tối qua phu quân đưa cô tới nhà tôi ngủ nhờ một đêm, khi đó cô còn hôn mê. Tẩu Tẩu thay y phục cho cô, vị phu quân đó của cô tính tình đúng là thật thà. Đừng sốt ruột, hôm nay cậu ấy sẽ tới thăm cô. Nhan Phá Nguyệt nghe nói thế thì đưa tay sờ lên mặt, quả nhiên trơn mịn không một hạt bụi. Châu Tẩu Tẩu đột nhiên hỏi, tôi thấy hai chân tiểu nương tử có kim hoàn, đó là để làm gì? Nhan Phá Nguyệt không tiếp lời, bà cười nói, nơi này cách Tuần Dương bao xa, phải mấy chục dặm đường. Đi mất một ngày, nghe nói cách thành phố xa như vậy, Nhan Phá Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Nàng nghĩ ngợi, rồi tiếp tục, moi, lời của bà, Tẩu Tẩu cảm thấy phu quân tôi thật thà sao? Tại Chi Phương, đó mà là người thật thà ư, sao lão lại ném nàng ở nhà nông ra? Châu Tẩu Tẩu lập tức phấn chấn, bắt đầu nói một tràng. Nhan Phá Nguyệt nghe xong, tổng kết lại lời bà, đại ý như sau, nghe nói đêm qua có một vị thư sinh. Đẹp hơn cả thần tiên. Dùng một chiếc áo choàng bọc lấy nàng, đưa tới thôn Phong Tuyền. Người này tự xưng là phu quân của nàng, nhưng lại rất thủ lễ, không những dùng vải quấn tay để không chạm vào da nàng mà còn không rửa cả mặt cho nàng, ủy thác cho Châu Tẩu Tẩu, để lại 10 lượng bạc rồi đi. Nhan Phá Nguyệt cảm thấy, nếu người đó thực sự là Tạ Chi Phương ngày hôm qua thì đúng là lạ. Nhưng sự thực rành ra đó, nếu không phải là Tạ Chi Phương thì còn có thể là ai? Nhan Phá Nguyệt trầm mặc giây lát, nói với Châu Tẩu Tẩu. Đại Tẩu, xin cho tôi một ít nhọ nồi than củi. Lát sau, nàng hóa trang xong, Châu Tẩu Tẩu kinh ngạc. Cô làm gì thế? Nhan Phá Nguyệt cười nói, phu quân tôi nói như vậy đi ra ngoài sẽ an toàn hơn. Châu Tẩu Tẩu vỡ lẽ ra. Nhan Phá Nguyệt theo bà ra ngoài cửa, ngồi dưới gốc cây lớn chờ Tạ Chi Phương, trong lòng thầm nghĩ, không tin tưởng bất cứ ai. Người đó tưởng rằng nàng là một cục than, chưa từng nhìn thấy dung mạo thật của nàng, bởi vậy nàng sẽ đen tới cùng. Có điều nàng thực sự muốn biết rốt cuộc người đó đang nghĩ gì. Gocchuyenaudio.com, một thư sinh trẻ tuổi còn đẹp hơn cả thần tiên. Nhan Phá Nguyệt nhớ tới đôi mắt đen láy sâu thẳm ấy, tim nàng đột nhiên đập nhanh hơn. Chờ tới tận khi mặt trời đã lặn, Châu Tẩu Tẩu mất kiên nhẫn vào nhà nấu bữa tối. Nhan Phá Nguyệt mới thấy một người một ngựa ở cổng thôn đang dẫm lên con đường trải đầy cỏ khô thong thả đi tới. Dáng chiều như một tấm lụa rực rỡ trải khắp, khiến tiểu trấn chìm trong sương khói được phủ một lớp kim quang lấp lánh. Người đó cô ấy trên một con ngựa đen thong thả đi tới trước mặt Nhan Phá Nguyệt. Nhan Phá Nguyệt đứng lên, người đó xuống ngựa, cô nương, tại hạ thất lễ, giọng nói trong trẻo và trầm ổn. Nhan Phá Nguyệt trợn to mắt nhìn hắn, rất đẹp nhưng tuyệt đối không phải là Tạ Chi Phương. Nam tử hôm qua tuy rằng không nhìn rõ diện mạo, giọng nói có thể cố ý hạ thấp xuống. Nhưng đôi mắt đen láy, sâu thẳm và sắc bén như hai đốm lửa đã in sâu trong đầu Nhan Phá Nguyệt. Nam nhân trước mặt thì hoàn toàn không giống. Hắn mặc một bộ trường bào màu xanh rất bình thường, mái tóc đen mượt được búi gọn ra sau đầu, thoạt nhìn dáng ngồi tao nhã ung dung, không vướng chút bụi trần. Trên gương mặt trắng như bạch ngọc là một đôi mắt phượng rất đẹp, tựa như nước hồ thu sâu thẳm, tĩnh lặng mà động lòng người. Châu Tẩu Tẩu nói đúng, người này tựa thần tiên từ trong tranh bước ra, ôn nhuận như ngọc. Cho dù hắn chỉ mặc một bộ áo vải rách dưới, gương mặt đầy râu, bôi thêm bụi đen vào thì cũng không thể che giấu được đôi mắt phượng ấy, không thể giả bộ được cái vẻ hèn hạ khoác lên mình tối qua. Thấy Nhan Phá Nguyệt nhìn mình chăm chú, người đó mỉm cười. Vì sao cô nương cứ nhìn ta? Nhan Phá Nguyệt uyển chuyển bái chào, đa tạ ơn cứu mạng của công tử. Nam nhân ôm quyền trả lễ nàng, thần sắc nghiêm túc. Chỉ là tiện tay thôi, không đáng để nhắc tới. Mong cô nương thông cảm, tối qua tự xưng chúng ta là phu thê để tiện hành xử. Nhan Phá Nguyệt cũng đoán được như thế, càng thêm thiện cảm với nam nhân này, lại hỏi. Thế, tại Chi Phương tiền bối đâu? Vì sao huynh lại đưa tôi tới đây? Đôi mắt nam từ đó nhuốm lên màu dịu dàng. Lão tiền bối, còn có việc khác cần làm, nhờ ta đưa cô rời khỏi Tuần Dương để không bị môn nhân của Ích Châu Ngũ Hổ hãm hại. Không biết nhà cô nương ở nơi nào, ta sẽ hộ tống dọc đường, chờ sau khi cô nương được an toàn thì ta sẽ cáo từ. Nhan Phá Nguyệt vốn sợ dọc đường người này có ý không hay với mình, nhưng nghe nói chỉ đưa mình về tới nhà rồi sẽ cáo từ, chẳng nhẽ nàng đã thực sự gặp được một vị hiệp khách trượng nghĩa giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha. Bao ngày qua đều gặp phải những gã đàn ông đê tiện, nàng thực sự không dám tin. Để thăm dò quan sát hắn thêm đã, dám hỏi quý tính đại danh của công tử là gì, Nhan Phá Nguyệt lên tiếng. Nam tử mỉm cười, rút tấm lệnh bài bằng gỗ ở thắt lưng ra, nghiêm mặt nói, thực không dám giấu, ta là thuộc hạ của Triệu Sơ Túc, tướng quân của đội quân chinh phạt Đông Lộ, tên là Dung Trạm. Cứu được cô nương hoàn toàn là tình cờ. Có điều chuyến đi này của ta là bí mật, mong cô nương đừng tiết lộ thân phận của ta với người ngoài. Nhan Phá Nguyệt đón lấy lệnh bài, đúng là vật dùng trong quân đội. Nhờ Nhan Pháp Tông nên nàng biết tấm lệnh bài này đại diện cho thân phận của tướng lĩnh, vô cùng quan trọng, không thể bị mất. Góc chuyện audio.com, lại thấy nam tử đó có tướng mạo tuấn tú, nho nhã, hành vi cử chỉ thì phóng khoáng, thoải mái, đúng là rất giống người trong quân ngũ. Nàng trả lệnh bài lại cho chàng, cố ý hỏi, nếu huynh không tiện tiết lộ thân phận thì sao còn cho tôi biết tên thật? Dung Trạm ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh và ấm áp. Việc đó khác nhau, cô nương trải qua khó khăn, tâm trạng không tốt, nếu ta còn dùng thân phận giả để che giấu thì thấy hơi bất nhẫn, mà cũng không thấu tình đạt lý. Nhan Phá Nguyệt thoáng chấn động trong lòng, nàng trầm mặc giây lát rồi nhẹ nhàng quỳ xuống, đa tạ tướng quân. Dung Trạm vội vã nghiêng người, không dám nhận, mời đứng lên, ta còn chưa thỉnh giáo họ tên của cô nương. Nhan Phá Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn ra sau lưng hắn, trước căn nhà gỗ thấp bé là thảm cỏ xanh gì. Tuy rằng chàng rất chân thành, nhưng nàng vẫn phải đề phòng. Mộc Thanh, tên tôi là Mộc Thanh, Mộc Thanh. Một, Dung Trạm mỉm cười, mắt sáng như sao, tên hay lắm. Một, Nhan Phá Nguyệt thấy thảm cỏ xanh trước căn nhà gỗ liền lấy tên Mộc Thanh, còn Dung Trạm nghe nhầm là Mộc Thanh, đây vốn là hiện tượng đồng âm trong tiếng Trung. BT, tối hôm đó, Dung Trạm đưa Nhan Phá Nguyệt rời khỏi thôn Phong Tuyền. Đó là chủ ý của Nhan Phá Nguyệt, Dung Trạm vốn định đưa nàng về nhà, nhưng nàng nào nguyện ý chứ? Hỏi rõ thành trấn phồn hoa nhất ở gần đây, nàng xin Dung Trạm đưa mình tới đó. Ẩn mình nơi thành thị, đạo lý đó nàng rất hiểu. Theo lời Dung Trạm, chàng làm việc tại Ích Châu, nghe tới ác danh của Ngũ Hồ thì vô cùng tức giận. Sau đó lại nhận được một nguồn tin rất đáng tin cậy, rằng Ngũ Hồ có hiểm nghi tư thông với nước địch ở Đông Nam. Thế là chàng bèn mời vị lão tiền bối đó, quyết định diệt trừ Ngũ Hải, cho quốc gia và võ lâm. Hôm ấy vị lão tiền bối kia ở trong phòng chế phục Lưỡng Hồ có võ công cao nhất, còn chàng đưa theo một đám binh sĩ ở trong ngõ nhỏ mai phục giam Tam Hồ còn lại. Còn về việc cứu Nhan Phá Nguyệt hoàn toàn là do ngẫu nhiên. Nhan Phá Nguyệt chỉ nói mình xuất thân trong gia đình bình thường ở Đế Kinh, bị kẻ gian hãm hại, người nhà chết hết rồi lại được dâng cho Ngũ Hồ. Còn về Trần Tùy Nhạn, Dung Trạm chỉ thấy có một người như thế rời khỏi khách điếm, chàng cười nói, chúng ta đâu dám tùy tiện giết người, chỉ sợ người đó lừa gạt Ngũ Hồ thôi, người đó, Nhan Phá Nguyệt nghĩ bụng, chỉ sợ trừ khử Ngũ Hồ cũng là chủ ý của. Y, Dung Trạm chỉ cười nói, cô nương đã mấy lần hỏi thân phận của ta, có lẽ cũng đoán được rồi. Ân sư thụ nghiệp của người đó có một số mâu thuẫn với Ích Châu Ngũ Hồ thế nên không tiện nói thực thân phận. Trước khi đi người đó đã dặn dò, mong cô nương cứ coi ông ta là Tạ Chi Phương. Nếu có ai đó nhắc tới thì cũng hãy nói như vậy. Nhan Phá Nguyệt bèn gật đầu, không hỏi thêm nữa. Màn đêm tối sẫm, Nhan Phá Nguyệt ngồi trên con hắc mã thần tuấn của Dung Trạm, còn chàng đi bộ bên cạnh ngựa. Vó ngựa cất bước, chàng như con chim én ở phía sau, không hề bị tụt lại. Đi thẳng về phía đông nam suốt hai canh giờ, hai người dừng lại dưới một gốc cây nghỉ ngơi, Nhan Phá Nguyệt thấy chàng ngồi xuống gốc cây, tuy rằng vẻ mặt vẫn tỏ vẻ nhàn nhã, không hề mệt mỏi, nhưng trán đã lấm tấm mồ hôi. Nhan Phá Nguyệt không nhịn được, nói, hay là hai người chúng ta cùng cưỡi. Huynh cứ dùng vải buộc tay là được, huynh không thể cứ chạy như thế này cả tối. Chàng mỉm cười, đa tạ mỹ ý của cô nương. Góc chuyện audio.com, Dung Trạm là quân nhân, võ nghệ tuy bình thường nhưng đi cả đêm cũng là chuyện thường, cô nương không phải bận tâm. Nhan Phá Nguyệt thấy chàng nho nhã như một thư sinh, tính tình thành thực, thật khó tưởng tượng chàng lại thường xuyên chạy cả đêm như một tiểu binh. Nàng biết chàng sợ nàng áy náy nên mới nói thế, cho dù chàng phải đi cả đêm thì cũng có ngựa đó, đâu phải dùng tới hai chân. Chàng sống rất vui vẻ, nàng ngưỡng mộ nghĩ, chẳng qua chỉ là một vị tướng thất phẩm, nhưng rõ ràng chàng rất vui vẻ. Không những hành quân đánh trận tận lực vì đất nóc mà dọc đường thấy chuyện bất bình còn rút đao tương trợ. Còn nàng thì sao, tuy rằng cơm ngon áo đẹp nhưng chỉ là một món đồ độc hưởng, một nhân đan, cả đời này bị khóa trong lầu son gác tía. Nàng muốn sống như chàng, muốn có một cuộc sống như thế. Lẽ ra nàng phải được sống một cuộc sống như thế, Dung Trạm, quân đội của huynh có chiêu mộ nữ binh không? Nàng nổi hứng hỏi. Dung Trạm mỉm cười gật đầu. Từ cổ tới nay, đại tư chúng ta không thiếu các nữ anh hùng, đương nhiên là có Tuyền. Ở trong quân Đông Lộ mà ta thuộc biên chế cũng có hai vị nữ tướng quân. Mục cô nương muốn tổng quân sao? Đúng thế, không biết cô nương sở trường dùng loại binh khí nào? Tôi không biết võ công, vậy cô nương có biết bày binh bố trận không? Không biết, nhưng tôi từng đọc một số binh thư, khi còn ở biệt viện, vì thân phận của Nhan Phác Tông, nàng nghĩ mình là con gái nhà binh, từng có ước mơ tòng quân, thế nên đọc rất nhiều binh thư. Nhưng Dung Trạm lại tỏ ra khó xử, lắc đầu nói, nữ tử trong quân đội vốn đã ít. Nếu cô nương không có võ nghệ phòng thân, chỉ e. Không có võ nghệ thì không được vào quân đội sao? Dung Trạm ho khan hai tiếng, sắc mặt thoáng ửng hồng, đáp. Cũng có, nhưng ngoài những phụ nhân làm việc nặng thì đều là quân nô mà các vị tướng quân nuôi, nói tới đây, chàng ngậm miệng không nói tiếp. Nhan Phá Nguyệt, ồ, một tiếng, ở thời đại này, nam nhân năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Mua các nữ nô đê hèn về phục vụ cũng là chuyện thường. Ở biệt viện, ngay cả lão quản cũng từng có một nữ nô trẻ trung, xinh đẹp, chỉ có điều mới 2 năm đã ốm mà chết. Nàng nhìn thần sắc chàng thì biết những quân nô này đều phải ở chỗ khắc nghiệt. Nghĩ lại, không biết Dung Trạm có nuôi quân nô không nhỉ? Có lẽ là vì ánh mắt nàng nhìn Dung Trạm có chút gì hơi tà ác, chàng cười. Cô nương đừng đoán nữa, Dung Trạm không nuôi quân nô, vì sao? Nàng rất tò mò, suy nghĩ của chàng khác biệt với mọi người. Nàng thấy ánh mắt Dung Trạm thoáng vẻ thẹn thùng, nhưng vẫn trong sáng và chân thành, việc này cũng thường bị các đồng liêu cười nhạo, giọng nói của chàng trong đêm nghe như tiếng nước chảy róc rách. Dung Trạm chỉ nghĩ, ngày nào đó nếu lấy vợ ta không muốn để nàng đau lòng thôi. Ánh hoàng hôn dài lên con ngõ nhỏ u tịch, Nhan Phá Nguyệt trong bộ áo vải thô lậu đứng trước cánh cổng nhỏ bé, nhìn Dung Trạm. Chàng dắt ngựa, dung nhan anh tuấn, thần sắc ôn hòa. Mục cô nương, khoảng 15 tháng sau, ta làm xong việc ở đế kinh, sẽ tìm bảo kiếm mang về để cởi bỏ kim hoàn dưới chân cô. Nhan Phá Nguyệt cảm kích nói, huynh đã giúp tôi quá nhiều rồi. Đại ân không biết cảm ơn thế nào, sau này có cơ hội tôi nhất định sẽ báo đáp cho huynh. Hai người đi trên đường cả chục ngày trời, đến được trấn Sầm Uất ở phía đông thành Tùng Dương. Góc truyện audio.com, nơi đây cách Đế Kinh hay Ích Châu đều rất xa, Dung Trạm bỏ tiền ra mua căn nhà nhỏ này, còn để lại cho Nhan Phá Nguyệt 10 lượng bạc rồi cáo từ. Theo lý mà nói, võ công của hai người chênh lệch, Dung Trạm chẳng có việc gì cần Nhan Phá Nguyệt giúp đỡ. Nhưng chàng nghe nàng nói rất chân thành, trong lòng vô cùng cảm động, dịu giọng đáp. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, cô nương đừng bận lòng. Cô nương một mình ở ngoài, vạn sự phải cẩn trọng. Nhan Phá Nguyệt gật đầu, Dung Trạm lên ngựa, ánh mắt ấm áp như mặt trời mùa xuân, nhìn sâu vào mắt nàng. Cáo từ, chờ chút. Nhan Phá Nguyệt ngẩng đầu, Phá Nguyệt, tên tôi là Phá Nguyệt. Ngày trước không dám nói tên thật chỉ vì suốt thời gian qua tôi đều gặp người xấu thế nên rất sợ. Dung Trạm không chút sao động, trầm mặc giây lát, không những không nổi giận mà trong mắt còn dấy lên vẻ thương tiếc. Phá Nguyệt cô nương, tuy rằng cô trải qua nhiều khó khăn, nhưng nên biết trên đời này ta không thể thắng chính. Nhan Phá Nguyệt nhìn chàng, tôi tin, Dung Trạm mỉm cười thúc ngựa bỏ đi, để lại một lớp bụi mờ rồi khuất dạng. Dung Trạm sắp xếp thỏa đáng cho Nhan Phá Nguyệt xong mới an tâm phần nào. Chàng vung roi giục ngựa, đi về Tây Bắc suốt một ngày trời, ban đêm nghỉ lại trong một nông trang. Nhìn thấy người nông phụ đen đúa chất phác bê cơm nước lên, bất giác chàng lại nhớ tới gương mặt đen nhèm của Nhan Phá Nguyệt, thầm nghĩ nàng đen thì đen, nhưng ngũ quan lại đẹp hơn các phụ nhân bình thường rất nhiều, nếu được ăn mặc cẩn thận có lẽ sẽ vô cùng thanh tú. Nghĩ tới đây, chàng bật cười trong lòng, làm gì có ai thầm đánh giá tướng mạo cô nương nhà người ta như vậy. Thế là chàng ổn định tinh thần, vừa ăn được vài đũa, bỗng nhớ ra một việc, lập tức cảm thấy có sơ hở rất lớn. Chàng vẫn là người hành sự thận trọng, ra tay giúp người, tiễn Phật cũng phải tiễn về Tây Phương. Này nghĩ tới chuyện này, chàng lại đứng ngồi không yên. Trong đêm tối, Dung Trạm dắt ngựa từ biệt nông ra cả đêm quay về. Khi đi qua vùng núi hoang vu, vắng vẻ, trong lòng chàng thầm tự trách. Dung Trạm ơi Dung Trạm, đúng là ngươi đã cứu được nàng, nhưng nàng là một nữ tử yếu đuối, dù có 10 lượng mà ngươi để lại thì nàng duy trì được tới khi nào? Mục cô nương, không, Phá Nguyệt cô nương lại nói mình không biết nữ công, trông nàng yếu ớt, sau này làm thế nào để mưu sinh. Người đọc sách thánh hiền, biết rõ giúp người thì phải giúp cho chót, uổng công ngươi nghĩ mình đã làm được một việc thiện. Nghĩ thế, chàng tăng tốc cả đêm không nghỉ, đi về Tùng Dương. Trời vừa sáng, Dung Trạm đã vào tới thành Tùng Dương. Một ngày một đêm không ngủ, chàng ngồi phịch xuống một quán mì ngay đầu ngõ, gọi một bát mì Dương Xuân, tạm thời nghỉ ngơi. vừa ăn được mấy miếng thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Lão Tử, nghe nói lão định hồi hương, muốn nhượng lại quán mì này. Không biết là bao nhiêu tiền, Dung Trạm nghe rất rõ ràng, đó là giọng của Phá Nguyệt. Chàng rất hiếu kỳ, mình mới đi có một ngày mà sao nghe ngữ khí của nàng chừng như quen biết ông chủ bán mì từ lâu. Chàng ngồi trong góc, lại bị tấm phướn che khuất, Dung Trạm hơi ngẩng đầu lên, thấy Phá Nguyệt đang tươi cười đứng trước cửa quán, không nhìn thấy mình. Chàng thoáng sửng sốt, Phá Nguyệt hôm nay vẫn đen nhẻm, gầy gò như cây sào, nhưng hình như đã khác rất nhiều so với hôm qua chàng gặp. Phá Nguyệt kia tuy rằng cư xử lịch sự, nhưng trầm tính và thận trọng. Góc chuyện audio.com, còn Phá Nguyệt này, đầu mày quấy mắt ánh lên một nụ cười nghịch ngợm và đắc ý, trên gương mặt đen nhẻm, đôi mắt đen láy như hạt trân châu ánh lẻn vẻ hoạt bát. Cùng là một nữ tử mà sao chỉ cách biệt vài ngày, thần thái đã thay đổi hẳn như thế. Cố nén vẻ nghi hoặc trong lòng, Dung Trạm lại nghe thấy ông chủ tiệm chừng 40 nói, cô nương. Chúng ta quen biết nhau không? Phá Nguyệt mỉm cười, để lộ hàm răng trắng đều như bắp. Lão Từ, tôi họ Mục, thím Vương là hàng xóm của tôi, thím ấy giới thiệu tôi tới đây. Nghe nói lão là người nhân hậu đáng tin, trung hiếu tín nghĩa, mua bán với lão chắc chắn không thiệt. Những lời này thực khéo léo, đúng mực, khiến lão Từ nghe mà mắt lòng mắt dạ, gật đầu nói, thì ra là hàng xóm mới tới à, mẹ lão bị bệnh, giờ lão phải về quê hầu hạ chăm sóc người trước lúc lâm chung, thế nên mới nhượng lại quán mì này. Mục cô nương, cô có hứng thú sao? 5 lượng bạc là được, Dung Trạm cười lặng lẽ, hóa ra Phá Nguyệt cô nương hoàn toàn không quen chủ quán, vậy mà làm như thể thân thiết lắm. Phá Nguyệt lại nói, 5 lượng 5 tiền đi, Dung Trạm ngơ ngác, người ta mặc cả thì mặc cả xuống, làm gì có ai mặc cả lên. Lão Từ cũng ngạc nhiên, Mục cô nương, có phải lão nghe nhầm không? 5 lượng 5 tiền, giọng nói mềm mại và ngọt ngào như đường của Phá Nguyệt lại vang lên. Lão không nghe nhầm đâu, lão Từ, tôi hỏi thăm rồi, cái giá 5 lượng bạc rất là vừa phải, thêm 5 tiền nữa vì tôi có việc muốn nhờ, ồ, dạy tôi làm sợi mì, gói bánh canh, hấp bánh bao. Lão Từ ngẩn người, cười ha hà, được, tay nghề của lão coi như cũng có truyền nhân, Dung Trạm thầm khen trong lòng, chàng còn đang định giúp nàng tìm. Cá, không ngờ Phá Nguyệt đã tự đi tìm trước rồi. Làm chàng uổng công đi một chuyến, có điều nghĩ rằng sau này cuộc sống của nàng đã được đảm bảo, chàng hoàn toàn yên tâm. Chàng ngồi yên một lát, nhìn Phá Nguyệt dùng túi vải xách một lồng bánh bao mà ông chủ tặng thong thả đi vào trong ngõ, bước chân toát lên vẻ nhẹ nhàng, hạnh phúc. Ánh nắng ấm áp rọi lên cánh tay thon thả, nõn nà của nàng, toát lên vẻ mịn màng, thanh tú rúng động lòng người, khiến người ta không rời mắt đi được. Dung Trạm nhìn nàng chăm chú một lát mới cảm thấy thất lễ, mặt mũi nóng bừng. Khi ngẩng đầu lên, bóng nàng đã biến mất ở cuối ngõ. Trong lòng Dung Trạm xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, chàng cảm thấy hình như trên người nữ tử này có thêm sinh khí. Thứ sinh khí đó vô cùng mới mẻ, đã bị áp chế rất lâu, có thể trong mấy ngày chàng rời đi, nó mới lặng lẽ giải phóng ra. Sự mới mẻ này cũng lây nhiễm sang chàng, hiển nhiên là nàng đã bắt đầu cuộc sống mới, không cần sự chăm sóc của chàng, điều này khiến chàng thêm an tâm. Chàng hài lòng, leo lên ngựa, lại giục ngựa ngày đêm tới Đế Kinh. 1 tháng sau, Nhan Phá Nguyệt ngồi trên chiếc giường nhỏ, một tay chống cằm, một tay đếm tiền. 1/2 tháng trước, lão Từ đã truyền thụ toàn bộ tay nghề của mình cho nàng và lên đường về quê. Nhan Phá Nguyệt tự làm 1/2 tháng, phát hiện ra bán hàng ăn đúng là công việc khiến người ta mệt muốn chết. Ngày nào cũng phải dậy mua thức ăn, nguyên liệu từ khi trời còn chưa sáng, lại còn phải cán bột thái sợi mì, bận tối tăm mặt mũi tới tận khi mặt trời lên tới 3 con sào mới được nghỉ ngơi một lát. Đến trưa lại tiếp tục bận rộn, chiều tối, khi mặt trời xuống núi rồi mới được thu dọn về nhà. Góc chuyện audio.com, cũng may tiệm mì này trước nay chuyên bán cho hàng xóm xung quanh, nàng không những không bị lỗ mà còn kiếm được thêm mấy đồng. Chỉ có điều thu nhập thực sự rất ít ỏi, miễn cưỡng đủ sống qua ngày. Nhưng nàng cảm thấy rất hài lòng, kiếp trước nàng chỉ là một sinh viên bình thường, tính tình lạc quan, chưa từng trải qua khó khăn hay trắc trở nào. Sở thích lớn nhất của nàng là chơi game, tự xưng Quỷ Kiến Sầu Thiên Nhân Trảm, các fan kín cả diễn đàn, hào khí phủ khắp thiên hạ. Ngày nào nàng cũng sống vô cùng hạnh phúc, thế mà ở đây, vừa tỉnh lại đã phải đối mặt với boss huyền thoại mạnh mẽ Nhan Pháp Tông, kết cục đương nhiên là thảm bại. Bây giờ nàng nhớ lại ngày đó khi ở Nhan phủ, thực sự dưới áp lực của Nhan Pháp Tông nàng không thể thở nổi, thậm chí còn có khuynh hướng ngoan ngoãn nghe lời. Bây giờ nghĩ lại, nàng thấy sợ, nếu hôm đó không bị Trần Tùy Nhạn bắt cóc thì giờ đây liệu nàng có trở thành một dâm phụ mới trong tay Nhan Pháp Tông, chủ động cầu xin y bố thí cho chút ân ái không? Nhan Phá Nguyệt chắc chắn có khả năng này, Ngược lại, trong một tháng qua tuy rằng sống vất vả, bần hàn, nhưng nàng lại có thể tự do như trước. Nhớ tới Nhan Phác Tông, dường như nàng không còn sợ hãi nữa. Nhớ tới Trần Tùy Nhạn, nàng nghiến răng nghiến lợi, nàng tuyệt đối không thể sống cuộc sống trước kia được. Đếm mấy đồng xu lẻ ít ỏi, Nhan Phá Nguyệt bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của mình. Một số suy nghĩ hiện lên trong đầu, nhưng nàng chưa từng buôn bán, không biết có được hay không. Nàng đột nhiên lại nhớ ra, một tháng đã trôi qua, Dung Trạm nói là sẽ mang bảo kiếm quay về. Đây là việc lớn, chàng là ân nhân cứu mạng của nàng. Nàng quyết định mang hết tiền lãi tháng này ra đi mua rượu thịt về thiết đãi Dung Trạm. Tiếng, cộc cộc, của mõ canh vang lên, giờ đã là canh năm. Nàng vác cờ phướn của cửa tiệm và các loại dụng cụ ra, mở cửa. Nàng lạnh toát sống lưng. Trong con ngõ nhỏ tối đen, trước căn nhà nhỏ của nàng có một bóng đen đang đứng. Hắn đứng ngược sáng, gương mặt chìm trong bóng tối không nhìn rõ. Hắn cúi đầu nhìn nàng, dường như đang đánh giá. Nhan Phá Nguyệt sợ toát mồ hôi lạnh, đứng cứng đờ ngay cửa. Nàng nghe thấy giọng nói âm u của hắn vọng lại. Tiểu tiện nhân, làm ta tìm mệt muốn chết. Con nằm mơ nàng cũng nhận ra giọng nói ấy. Trần Tùy Nhạn, nàng lập tức ném hết xong nồi trên vai vào người hắn. Khoảng cách quá gần, Trần Tùy Nhạn không kịp đề phòng, vội đưa tay lên đỡ. Nhan Phá Nguyệt hoàn toàn không có thời gian để nghĩ nhiều, đóng. Rầm, cửa lại, nhìn vào cánh cửa thở hổn hển, chỉ hơi trấn tĩnh lại, nàng vội vàng chuyển cái bàn bên cạnh ra chặn cửa. Rầm, một tiếng như sấm rền, cánh cửa gỗ vỡ tan, bụi gỗ bay tứ tung. Thân hình của Trần Tùy Nhạn như ác quỷ dưới địa ngục dẫm lên các mảnh gỗ vụn bước vào, ngươi ngoan ngoãn cho ta. Trần Tùy Nhạn quát khẽ một tiếng, giơ tay lên túm về phía nàng. Nhan Phá Nguyệt đã sợ mất mật cả người co rúm lại, khi Trần Tùy Nhạn túm được nàng, nàng hét lên một tiếng thất thanh. Phản ứng này khiến Trần Tùy Nhạn vô cùng đắc ý kéo mạnh, khiến nàng ngã nhào vào lòng hắn. Phập tiếng binh khí xuyên vào da thịt. Trần Tùy Nhạn cảm thấy bụng mình đau nhói, cúi đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy đôi tay trắng ngần run rẩy buông cây chùy thủ. Cây chùy thủ đó đang cắm vào rốn mình, hắn đau như muốn phát điên, thả Nhan Phá Nguyệt ra, lùi ra sau mấy bước. Góc truyện audio.com, hắn không thể ngờ được rằng con nhóc yếu ớt dọc đường bị hắn bắt nạt giờ lại dám phản kháng. Thì ra hôm đó, Trần Tùy Nhạn ở Ích Châu mấy ngày, nghe nói Ngũ Hổ đã bị Tích Hoa Lang Quân phế bỏ vô công và cô quý từ đó rút khỏi giang hồ, bất giác hắn cả kinh thất sắc vội vàng chạy đi thăm dò, cuối cùng ở Phụng Dương Trấn đã hỏi thăm được chút tin tức. Hắn tìm kiếm dọc đường, cuối cùng cũng hỏi thăm được ở thành Tùng Dương có một nữ tử đen đúa và gầy gò như Nhan Phá Nguyệt mới chuyển tới ngõ này. Thế là đêm qua hắn phục ở gần đây, chờ để gặp nàng và ra tay bắt giữ. Hắn không ngờ rằng vừa gặp mặt đã bị Nhan Phá Nguyệt không biết vô công đả thương. Hắn không biết rằng, Nhan Phá Nguyệt vốn yếu đuối, dễ bị bắt nạt, hôm đó là vì hắn ra đòn phủ đầu, sau đó lại bị chèn ép, thực sự vạn bất đắc dĩ. Nay nàng đã có được tự do, nào chịu quay về cuộc sống như trước kia. Nàng đã đề phòng người của Nhan Phác Tông hoặc Trần Tùy Nhạn tìm đến nhà, tuy rằng không có biện pháp phòng ngự nào khác, nhưng ở dưới gối, dưới gầm bàn, cạnh cửa chỗ nào nàng cũng giấu một cây chùy thủ hay thuốc mê. Không ngờ cái này của nàng lại có hiệu quả. Vừa nãy nàng bị Trần Tùy Nhạn ép tới sát giường, tiện tay sờ được cây chùy thủ, một đòn đắc thủ. Thấy sắc mặt Trần Tùy Nhạn thay đổi, tuy rằng đã bị trọng thương nhưng vẫn giữ tợn đứng lên, Nhan Phá Nguyệt cho dù thế nào cũng không dám lại gần bồi thêm cho hắn một đao nữa, lại sợ bị hắn điểm huyệt, bèn co giò bỏ chạy. Trong ngõ nhỏ tối đen, không một bóng người, Nhan Phá Nguyệt bước thấp bước cao, chạy được mấy bước thì đã bắt đầu khóc. Nàng cảm thấy mình quá xui xẻo, đám nam nhân này đúng là âm hồn bất tán. Nàng vừa tưởng mình được sống an lành thì Trần Tùy Nhạn đã chọn đúng thời điểm để xuất hiện. Nhờ thông thuộc địa hình nên Nhan Phá Nguyệt chạy khoảng một tuần hương vẫn chưa bị Trần Tùy Nhạn tóm được. Nhưng tiếng bước chân nặng nề sau lưng càng lúc càng gần. Đã mấy lần ở mấy khúc rẽ, nàng quay đầu lại thấy Trần Tùy Nhạn nhoài người qua bức tường, cánh tay dài suýt chút nữa thì tóm được y phục của mình. Nàng sợ hãi hét lớn, vớ được cái gì trong lòng là ném vào hắn. Đúng, trong lòng nàng còn một nồi nhân thịt nhỏ. Trần Tùy Nhạn bị nhân thịt nhớt dính táp vào, giật nảy mình tưởng là có ám khí bèn đưa tay lên đỡ, còn móc ra một viên thuốc giải độc. Ban đêm, ngõ lại tối nên hắn không nhìn rõ, sau hành động đó, hai người kéo dài thêm khoảng cách được mấy bước chân. Cuối cùng Nhan Phá Nguyệt ném cả nồi vào mặt hắn, khoảng cách của Trần Tùy Nhạn với nàng lại gần rồi, ngươi dám chạy. Trần Tùy Nhạn giận dữ quát, định dọa nàng, ngươi còn chạy nữa để xem ta xử ngươi thế nào. Lão tử hôm nay đã hẹn mười mấy vị bằng hữu võ lâm mới kết giao, người nào cũng đang chờ ăn con nhân đan ngươi, khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết chẳng xong, ngươi chết đi. Nhan Phá Nguyệt đã chạy chóng cả mặt, tâm trạng bị đè nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng phát, ngươi là đồ thái giám, cầm thú, biến thái, cho dù ta có chết cũng không để ngươi bắt được đâu. Ngươi không được chết toàn thây đâu. Nàng chửi lung tung, Trần Tùy Nhạn nghe cái hiểu cái không, giận dữ khôn tả. Hai người một trước một sau, chớp mắt đã chạy tới cuối ngõ. Nhan Phá Nguyệt thấy ánh sáng bình minh dần dần từ cổng ngõ dọi vào, trái tim đã tuyệt vọng và phẫn nộ một lần nữa dấy lên hy vọng. Góc truyện audio.com. Chấm, trời sáng rồi, chỉ cần qua khỏi ngõ này là chạy được ra đường cái. Trên đường cái có rất nhiều người, chỉ cần chạy ra được là cơ hội chạy thoát của nàng sẽ cao hơn. Nghĩ tới đây, toàn thân nàng tràn đầy sức lực. Đôi giày thêu hoa của nàng đã bay mất từ lâu, chân trần chạy trên nền đá xanh, đúng chuẩn tư thế chạy nước rút 100 mét guồng chân điên cuồng. Nước mắt che mờ đôi mắt của nàng, nàng nghĩ, sao lại như thế? Sao nàng lại cứ xui xẻo như thế? Khi nàng tưởng rằng đời này kiếp này mình được sống như một thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc thì người cha biến thái nói với nàng, y mới là tân lang của nàng. Khi nàng đang tự thôi miên mình làm một món đồ độc hưởng thì lại bị Trần Tùy Nhạn mặt người dạ thú bắt cóc. Khó khăn lắm mới gặp được người tốt bụng như Dung Trạm, và cả người đã cứu nàng thoát khỏi tay ngũ hổ, nàng tưởng rằng cuối cùng mình cũng được tự do. Nàng tưởng mình bằng lòng với cuộc sống thanh đạm thì có thể sống cả đời vô âu vô lo, thì Trần Tùy Nhạn lại xuất hiện như âm hồn bất tán. Không, nàng không tin, người tốt như Dung Trạm nàng đã gặp được, sao nàng lại không thoát ra khỏi số phận làm thứ đồ độc hưởng chứ? Chẳng phải Dung Trạm đã nói rằng, Phá Nguyệt cô nương, hãy biết rằng ta không thể thắng chính sao? Chính đâu, chính nghĩa của nàng ở đâu? Nàng ngẩng đầu lên, nhìn ánh mặt trời mơ hồ ngoài đầu ngõ. Trong đôi mắt lấp lánh ánh lệ của nàng, đột nhiên xuất hiện một kỳ tích. Ở cổng ngõ, một người một ngựa trong màn sương mờ buổi sáng dần dần xuất hiện. Con ngựa đó đen tuyền, hiển nhiên là Tuấn Mã. Người đó đứng chắp tay, dung mạo thanh tú, nho nhã. Duy chỉ có trong đôi mắt của chàng là ánh lên sự ngạc nhiên và quan tâm, Dung Trạm, nàng thực sự không dám tin vào mắt mình, hối hả giơ tay về phía chàng. Nhưng muộn mất rồi, cách một bước chân, sau lưng nàng, Trần Tùy Nhạn cả người bê bết máu cuối cùng cũng đuổi kịp, khi bàn tay nàng chạm vào Dung Trạm thì cánh tay của hắn cũng túm được lấy tay nàng. Trần Tùy Nhạn nhìn thấy Dung Trạm, ban đầu thoáng khựng lại, sau đó mặt xa sầm, vung tay tung một chưởng, đánh mạnh vào ngực Dung Trạm, cẩn thận, Nhan Phá Nguyệt từng thấy thân thủ của Trần Tùy Nhạn, trong lòng nhất thời dấy lên nỗi hối hận, nàng không nên chạy lại đây. Dung Trạm đối với nàng ân nặng như núi, cho dù nàng có chết thì cũng không nên liên lụy tới chàng. Không ngờ ánh mắt Dung Trạm thoáng lạnh lẽo, thong thả giơ cánh tay lên, nắm lấy một tay kia của Nhan Phá Nguyệt. Sau đó chàng dùng một tay bình tĩnh đẩy Trần Tùy Nhạn ra, đối mặt với trưởng phong của hắn. Ban đầu Trần Tùy Nhạn xem thường thư sinh đó, một trưởng này của Dung Trạm lại xuất ra rất bình thường, hắn càng tưởng Dung Trạm chỉ là phường vô danh tiểu tốt. Ai ngờ khi bàn tay hai người chạm vào nhau, hắn bèn cảm thấy có một lực như bài sơn đảo hải ập tới, huyết khí trong lồng ngực cuộn trào, váng đầu hoa mắt. Ánh mắt Dung Trạm vẫn trầm tĩnh và lạnh lùng, quát khẽ. Buông tay, quả nhiên Trần Tùy Nhạn biết tự lượng sức, buông Nhan Phá Nguyệt ra, lùi về sau hai bước, ôm ngực miễn cưỡng đứng vững. Dung Trạm lạnh lùng thu trưởng về, một tay ôm Phá Nguyệt vào lòng. Còn hai tay Phá Nguyệt thì bám chặt vào thắt lưng gầy gò của chàng, giàn giụa nước mắt vừa mừng vừa sợ. Cách chương.